Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, ám sát Phong Quốc Đại Danh. Di động xem ngũ đại quốc bên trong, Phong Quốc thuộc về nhất cằn cỗi một cái, quốc nội tất cả đều là cát vàng từ từ, cày ruộng thập phần thiếu thốn. Nhân khẩu tự nhiên cũng ít ỏi, tuy rằng nông nghiệp lạc hậu, nhưng Phong Quốc nhưng nắm giữ tương đương phong phú khoáng sản. Chỉ có điều, bởi trường kỳ quan hệ thù địch, bọn họ khoáng sản cũng không thể cùng Hòa Quốc đổi lấy lương thực, vải vóc, mấy không chứng dùng Thổ Quốc đúng là có lúc cùng quan hệ bọn hắn hài lòng. Nhưng Thổ Quốc hoàn toàn tách biệt với thế gian, lại không thiếu khoáng sản. Bọn họ khoáng sản tài nguyên vẫn không có đất dụng võ tự nhiên. Đối với Phong Quốc tới nói, khoáng sản phong phú cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có tỉ như. Bởi vì khoáng sản tài nguyên phong phú, Phong Quốc kim loại vật liệu giá cả phi thường rẻ tiền. Cảnh này khiến Khôi Lỗi Sư ở Phong Quốc đã biến thành một cái tình giới so với rất cao ninja nghề nghiệp lựa chọn xa ẩn dị thường phồn thịnh Khôi Lỗi Sư văn hóa. Bởi vậy mà đến đương nhiên, xa ẩn có nhiều như vậy Khôi Lỗi Sư, khẳng định không chỉ là bởi vì kim loại vật liệu phong phú. Một loại khác vật liệu sắt dương mộc phong phú, cũng là một cái đến quan nguyên nhân trọng yếu. Sắt dương mộc chính là sắt dương gỗ, tính chất thập phần cường hãn, có thậm chí có thể vượt qua thép luyện. Là tuyệt đại đa số con rối chủ muốn chế tác vật liệu không chỉ có như vậy. Bởi không sợ cuồng cát nộ phong dị thường ngoan cường sức sống, sắt dương cũng bị coi là xa ẩn tinh thần trọng yếu tượng trưng. Dựa theo xa ẩn chính mình lời dài thích, tượng trưng vĩ đại ninja tinh thần sắt dương là hoàn toàn xứng đáng nhẫn giới đệ nhị kỳ cây, còn thắng ngũ độn cây một bậc. Đối với này, Konoha khịt mũi con. Thường ngày 27 tháng 7 Phong Quốc Hoành Khi huyện cùng Sanakama huyện trong. Lúc đó, nơi nào đó hẹp dài hiểm trở bên trong thung lũng, Shiranui Zenma các loại 16 người rốt cục chạy tới sắp xếp xong thăm dò địa hình, bố trí cạm bẫy, cảnh giới nhiệm vụ sau khi, Shiranui Zenma lúc này bị Shizun lôi kéo tay, chạy đến phụ cận một chỗ xa địa. Ta vừa nhìn thấy một cái thú vị đồ vật, đây là, đến địa phương. Shiranui Zenma hơi kinh ngạc, trừng mắt nhìn, một gốc cây tiểu sắt dương. Shizun chỉ vào xa địa một cây nhỏ, cười nói này cây nhỏ nó lại thấp lại nhỏ, cũng là cánh tay to nhỏ, cành lá thưa thớt. Dù vậy, nó vẫn là mơ hồ triển lộ ra cứng như sắt thép mạnh mẽ. Thân cây nhìn qua tràn ngập cường nhận cảm xúc. Shiranui Zenma, ta cho rằng là cái gì đây ngươi muốn mang về trong thôn loại? Đúng vậy, Shizun gật gù, lập tức để sát vào cây nhỏ, nhưng là ta nhớ tới. Một khi rời đi Phong Quốc sinh trưởng hoàn cảnh, sắt dương tính chất sẽ trở nên xốp, không có gì lớn dùng. Shiranui Zenma nói rằng Shizun nói rằng, Phong Quốc hoàn cảnh đơn giản là khô hạn, bão cát, nhật sưởi, cùng với ẩn chứa ở lòng đất phong phú khoáng sản. Chỉ cần có thể đem những này hoàn cảnh điều kiện thiết trí được, sắt dương nên vẫn là có thể bình thường sinh trưởng, hơn nữa coi như nuôi không tốt cũng không liên quan. Ngược lại này cây dài đến rất khác biệt, cũng có thể đem ra xem xét. Shiranui Zenma gật đầu. Cấp độ kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta đem nó mang đi. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị đem nó loại ở đâu? Ừ, Shizun hơi nhíu mày, phảng phất rơi vào trầm tư, nhìn nàng nửa ngày không quyết định chắc chắn được vẻ mặt. Shiranui Zenma nhất thời nở nụ cười, xoa nàng tay nhỏ nói rằng, nếu không loại ở nhà chúng ta đi, nhà chúng ta. Ừ, Shizun nhất thời còn không phản ứng lại. Lập tức ngượng ngùng cực kỳ, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ chót, ha ha. Shiranui Zenma si hán cười lên, hai tay cũng dần không thành thật, từ đồ nơi nhẹ nhàng ôm Shizun, không muốn rồi tương đương, Shizun tính chất tượng trưng địa chống cự. khuôn mặt đỏ đến mức phảng phất một viên trái táo chín mùi giữa lúc hai người ngươi nông ta nông. Thời điểm, một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, a. Hai người sợ hết hồn, vội vã buông tay xoay người, kết quả không nghĩ tới. Này âm thanh kêu sợ hãi càng là Sarutobi Asuma phát sinh vào giờ phút này. Sarutobi Asuma chính duỗi tay chỉ vào hai người, trên mặt vẻ mặt gần như nắm bắt gian, lại khiếp sợ lại ám muội, miệng há thật to Shiranui Zenma. Shiryun không khỏi một trận lúng túng, khụ khụ, Shiranui Zenma khụ hai tiếng. Hai người lập tức liền phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì giống như vậy. Bình tĩnh địa từ Sarutobi Asuma bên cạnh đi tới tám tên thượng nhẫn, tám tên trung nhẫn đội ngũ. Liền như vậy mai phục lên, chậm đợi phong quốc đại danh đội ngũ trải qua. Vài tên am hiểu nhận biết ninja nhiều lần địa tra xét động tĩnh chung quanh ngày kế buổi chiều núi. Khốc mỗ cái góc tối trong vách đá bị mở ra một vùng không gian. Trong đó, Shiranui Zenma nhìn bên cạnh hơi mập thanh niên, hỏi, thế nào rồi, nguyên tắc kính, mục tiêu lớn ước chừng 50 người, đã rất gần gũi, bị gọi là nguyên tắc kính hơi mập thanh niên hai tay chạm đất. Một bên nói như thế, thần sắc nghiêm túc Shiranui Zenma gật đầu, lập tức nói rằng, nguyên tắc kính, Hyuga Keisuke phụ trách quan sát mục tiêu, còn lại tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, phải. Mọi người đáp, dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch chính như nguyên tắc kính từng nói. Phong quốc đại danh đội ngũ rất nhanh sẽ tiến vào sơn cốc. Tốc độ cũng không chậm địa tiến lên, khoảng chừng là chuẩn bị mau chóng thông qua nơi đây, dù sao tốt xấu cũng là đại danh đoàn xe. Hơn nữa còn có mấy tên thủ hộ nhẫn tùy tùng, thung lũng dễ bị phục kích loại này thường thức vẫn là rõ ràng. Hyuga Keisuke kiếm chỉ dựng đứng ở trước người, hai mắt phụ cận nổi gân xanh, một cách hết sức chăm chú mà quan sát đại danh đoàn xe. Cẩn thận tỉ mỉ giây lát, hắn nói câu, mục tiêu đội ngũ đã thông qua đảo thứ nhất cạm bẫy phạm vi. Sắp tới gần đảo thứ hai cạm bẫy phạm vi, Shiranui Zenma vẻ mặt càng nghiêm túc mấy phần. Kiếm chỉ dựng đứng, thủ thế chờ đợi 10 giây đồng hồ sau khi, Hyuga Keisuke lại nói, mục tiêu đội ngũ đã nằm ở đảo thứ hai cạm bẫy trung tâm. Nguyên tắc kính kết liễu một cái ấn, trước mắt đất tường bỗng nhiên mở rộng, 16 tên Konoha ninja mỗi người nắm vũ khí, hết tốc lực xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma quyết định thật nhanh bảo, oanh âm, ầm ầm ầm, hai tiếng mãnh liệt nổ tung đồng thời vang lên. Thung lũng tùy theo đổ nát, đá vụn bắn tung trời, dồn dập mà xuống. Thoáng qua liền cắt đứt đại danh đoàn xe đường lui, cũng khiến đoàn xe trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, khá có thương vong còn lại 15 tên ninja lao ra thời khắc. Shiranui Zenma nhanh tay như điện, cấp tốc ở mở ra quyển trục lên vẽ một đống màu tím đậm con rắn nhỏ siêu thú ngụy hòa. Quyển trục lên hơi quang lấp lóe, một đống màu tím mặc xà dồn dập nhảy ra. Thẳng đến phong quốc đại danh đoàn xe, tốc độ cũng là khá nhanh, tuy rằng siêu thú ngụy họa là cao minh nhất cấp B nhẫn thuật một trong. Nhưng công năng nhưng càng trọng điểm phụ trợ, lực công kích thì lại suy nhược nhiều lắm, bởi vậy Shiranui Zenma chưa bao giờ định dùng cái này. Nhẫn thuật chính diện đối địch, vẻn vẹn chỉ là làm quấy nhiễu địch, tác dụng quấy nhiễu địch tự nhiên là dùng xà tốt nhất chui vào. Đoàn xe sau khi chúng mặc xà tuy nhưng đã bị giết đến gần đủ rồi, nhưng vẫn có vài thành công cắn chúng kẻ địch này hội xà mực nước là Shiranui Zenma ở Shizun. Dưới sự giúp đỡ tỉ mỉ điều chế mà thành, ở trong chứa độc dược, tuy không thể chí mạng, nhưng cũng không cho lơ là vài tên xà nhẫn bị cắn sau khi. Động tác lúc này liền trì độn lên, a. Chiến trường trong lúc đó, một ý nghĩ sai lầm chính là sống và chết phân biệt. Từng trận kêu thảm thiết vang lên theo quyển sách đến từ quyển sách này có độc.